Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1042, chương 1038 không chỗ trốn tránh. Nhan Bạch nói chuyện thời điểm, thanh âm chút nào áp bách cảm giác đều không có. Ngọt nhu khả nhân, thập phần dễ nghe, liền giống như tại tầm thường nói chuyện phiếm giống nhau. Nếu người này xem nhẹ đặt tại hắn trên cổ đao, còn có để ở hắn bên hông thương nói, cũng sẽ sinh ra. Nhan Bạch là thực thuần lương vô hại ảo giác, thúc thúc biết đi. Ngô, nhất định sẽ biết đi. Nhan Bạch lại lần nữa mở miệng, mũ hơi hơi gục xuống. Nhan Bạch chỉnh trương trắng nõn khuôn mặt không có bất luận cái gì che lấp lộ ra tới. Mắt hạnh mượt mà, tròng mắt đen nhánh, màu hồng nhạt khóe môi dương một cái độ cung, giống như một cái tinh xảo búp bê Tây Dương, tươi cười điềm mỹ, khi nói chuyện lông mi run rẩy, trong mắt là nồng đậm không hòa tan được màu đen, trước sau lưỡi dao tới gần vài phần. Người này lộc cộc nuốt một ngụm nước miếng, không biết vì cái gì, hắn trong lòng có dự cảm, nếu hắn nói ra một cái không tự, hoặc là làm ra cái gì không nên làm sự tình, như vậy cái này cười tủm tỉm tiểu loli chỉ sợ sẽ không chút do dự dùng cái này dao nhỏ cắt qua hắn. Yết hầu, người đều là tích mệnh. Đối mặt loại tình huống này, lựa chọn không hề nghi ngờ chỉ có một. Bệnh viện tâm thần tận cùng bên trong một kiện phi thường ẩn nấp cách gian. Trốn tránh 3-4 người. Phòng này nếu không phải đặc biệt hiểu biết này gian bệnh viện tâm thần hoặc là bệnh viện tâm thần bên trong nhân viên, rất khó sẽ phát hiện. Cái này hoang phế bệnh viện tâm thần bên trong còn cất giấu một kiện như vậy cách gian, Nhan Thế Lương ngồi ở phòng một góc, đã không có ngày thường hào môn quý công tử bộ dáng. Có vẻ mặt xám mày cho, trên người như cụ ăn mặc ngày đó quần áo, mặt trên còn lây dính máu tươi. Bàn tay thượng bị quý bạch mặc làm cho khẩu tử còn ở. Hắn dựa vào vách tường bên cạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn ngập mệt mỏi. Hắn thói quen hậu đãi sinh hoạt, căn bản không có khả năng thích ứng loại này chuột chạy qua đường giống nhau trốn tránh sinh hoạt. Lưu Ưng Lễ đám người ngồi ở bên cạnh, thoạt nhìn nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều. Bọn họ này nhóm người vốn dĩ chính là vết đao thượng liếm huyết tồn tại, đối với loại tình huống này cũng không xa lạ. Thích ứng thực, tinh khí thần tướng đối Nhan Thế Lương mà nói, đều tốt hơn rất nhiều. Khi nào chúng ta mới có thể rời đi nơi này? Nhan Thế Lương che lại trong tay miệng vết thương, khàn khàn thanh âm này mở miệng. Hắn trong mắt mang theo căm hận, như cụ nhớ rõ quý bạch mặc kia một ngày hành động ở chỗ này mấy ngày. Nhan Thế Lương suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới Nhan Bạch, nghĩ tới Cấm Bạch, nghĩ tới Cấm Nguyệt, nghĩ tới trong đời hắn xuất hiện rất rất nhiều ấn tượng khắc sâu người. Hắn bắt đầu hối hận, nếu ngày nào đó hắn không có lựa chọn thương tổn Nhan Bạch, như vậy có phải hay không kết quả liền không giống nhau, hắn Bạch Bạch liền sẽ không oán hận hắn. Hắn cũng sẽ không giống hiện tại giống nhau trở thành chuột chạy qua đường. Chỉ có thể tránh ở chỗ tối, không thể thấy quang. Một tia ngày xưa phong cảnh vô hạn đều không có, là không chỗ trốn tránh kết cục. Hừ, Diêm Lễ cái kia lão gia hỏa tìm không thấy chúng ta, chờ nổi bật qua đi, chúng ta bảo tồn thực lực, còn có thể đông sơn tái khởi, đến lúc đó lại nhất cử đoạt lại thuộc về chúng ta đồ vật. Lưu Ưng Lễ nghe Nhan Thế Lương nói, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm. Tựa hồ phi thường tự tin Diêm Lễ vô pháp tìm được bọn họ, đang ở hai người khi nói chuyện. Gắt gao đóng cửa đại môn bị gõ vang lên. Ngồi ở Diêm Lễ bên người người đứng dậy, đi tới cửa, mở cửa liền thấy cửa đứng mấy cái trên người dính đầy máu tươi người. Kia đều là Lưu Ưng Lễ thủ hạ đầu. Không, không hảo, mấy người này hơi thở thoi thóp che lại chính mình miệng vết thương. Đối với Lưu Ưng Lễ mở miệng, lời nói còn không có nói xong, liền bị một thương bạo đầu, một bóng hình xuất hiện ở bọn họ phía sau. Hết chương.